Võng du đại tướng sư, chương 834, chó mất chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nói, người này chính là lao thẳng đến Tả Dương làm đối thủ, đồng thời cũng tối có khả năng vượt qua Tả Dương vạn năm lão nhị. Độc bộ sát lục, người này so với Tả Dương càng sớm hơn tập hợp quỳ hoa bảo điển, hơn nữa nhìn hắn mấy ngày gần đây công lực trị nhanh chóng tăng trưởng xu thế, hẳn là đã bắt đầu chính thức tu luyện quỳ hoa bảo điển, ngược lại là Tả Dương, cửu âm chân kinh điều kiện tu luyện tạm thời vẫn không có đạt đến, hơn nữa lấy tình huống bây giờ đến xem, khả năng còn cần tiêu hao không ít thời gian. Ha ha, người tốt xấu cũng là chỉ đứng sau ta cao thủ, cố ý phát tin tức lại đây cười trên sự đau khổ của người khác có phải là có chút quá hạ giá? Tả Dương cười ha ha trả lời, ở trong mắt ngươi ta chính là loại người như vậy, độc bộ sát lục lật lọng hỏi, vâng, Tả Dương quả đoán gật đầu, thích ngươi cái này gọi là chó cắn lữ đồng tân, chờ ta đem quỳ hoa bảo điển bộ này tuyệt thế thần công luyện thành rồi, chừng trị ngươi chính là từng phút giây sự tất yếu chào phúng ngươi sao. Không sợ nói cho ngươi ta hiện tại chỉ chờ ở không lâu sau đó cử hành trên đại hội võ lâm ngay ở trước mặt cả server game thủ đem ngươi đánh nằm xuống đất sau đó dẫm ngươi cái này vô khuyết công tử vai trở thành khinh thường quần hùng toàn phục đệ nhất đây. Độc bộ sát lục phi một cái, sau đó tự tin tràn đầy vỗ ngực nói, thật giống như đã đem Tả Dương trừng trị như thế. Vậy ngươi bây giờ tìm ta làm gì? Tả Dương trợn mắt khinh bỉ, hỏi ngược lại. Còn không phải sợ ngươi hiện tại liền bị người cho khóc khan, đến thời điểm ta nhìn quanh giang hồ không người có thể địch cái kia đến có quá cô quạnh a, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không thể đổ ở đám người kia trong tay, nói một chút đi, ngươi đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào, có hay không cái gì ta có thể giúp được bận bịu địa phương, ta có thể nắm đúng một viên chăm sóc nhỏ yếu lòng thông cảm tận lực giúp ngươi điều đình một hồi. Độc bộ sát lục khá là nhiệt tình, nói rằng, không biết còn tưởng rằng hắn mới là Tả Dương. Tình yêu chân thành, đây. Không nhọc ngươi nhọc lòng, không biết có câu nói ngươi có từng nghe chưa tạm thời thua quyền thực chính là mạnh mẽ ra quyền. Tả Dương nhưng là cười ha ha từ chối hắn, sau đó nói một câu rất có nội hàm lời nói. Ý tứ gì, ngươi hiện tại bế mà bất chiến là ở xúc tích sức mạnh chuẩn bị càng mạnh mẽ phản kích thôi. Độc bộ sát lục hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, nói chung ta còn không dễ như vậy đổ, ngươi vẫn là cố gắng tu luyện ngươi quỳ hoa bảo điển đi, hy vọng ở trên đại hội võ lâm gặp phải thời điểm, ngươi đừng thua quá nhanh là được. Tả Dương cười nói, ua, khẩu khí còn rất lớn, vậy ngươi tùy tiện ta chờ ngươi qua mấy ngày khóc lóc mũi đến cầu ta hỗ trợ. Nghe như thế lời nói, độc bộ sát lục chẳng biết vì sao trong lòng càng yên ổn không ít cũng sẽ không sẽ cùng Tả Dương cãi cọ đóng tán gẫu cửa sổ bận bịu chuyện của chính mình đi tới. Cho tới Thủy Mặc Họa Mi, nàng cũng không có lập tức đáp ứng Tả Dương đề nghị. Là một người bình thường cô nương, nàng cũng không mong muốn đem loại này. Xì căng đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Dương ra ngoài, tiếp thu những người player cùng cư dân mạng bình luận. Ngoài ra, nàng cũng không hy vọng hoa mãn lâu bởi vậy triệt để không còn đường lui. Đối với Tả Dương tiến hành càng thêm điên cuồng trả thù cứ việc Tả Dương lần nữa biểu thị hoa mãn lâu không thể bắt hắn như thế nào. Nhưng Thủy Mặc Họa Mi vẫn còn có chút lo lắng, dù sao thiên hạ đệ nhị nhưng là trong game mạnh mẽ nhất công đoàn. Nàng biết như vậy công đoàn dốc toàn lực mà động đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đối với này, Tả Dương cũng không có miễn cưỡng. Nhưng hắn chỉ là đang suy nghĩ Thủy Mặc Họa Mi tình cảnh, hắn nói ra cái kia lời nói sau khi liền cũng cảm thấy để Thủy Mặc Họa Mi nằm ở loại kia hoàn cảnh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, dù sao. Trên Internet có chút cô nhi anh hùng bàn phím bình luận quá khó coi, đều sẽ có một ít ngôn luận gặp đối với Thủy Mặc Họa Mi tạo thành một ít thương tổn, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Cho tới để hoa mãn lâu ô, in sự, lại không phải chỉ có này một loại phương pháp. Hiểu rõ Tả Dương người đều biết, ngoại trừ tướng thuật, hắn am hiểu nhất chính là kéo cừu hận. Không lâu sau đó, quy cách trang phó bản khó khăn độ khó cùng địa ngục độ khó phó bản qua cửa ghi chép lục tục bị Tả Dương đánh vỡ toàn phục thông báo không hề bất ngờ đang phục vụ khí bên trong truyền bá. Chuẩn bị sẵn sàng, lần này hắn tự đoạn kinh mạch đã không thể dùng. Trầm, Vãn Thanh Phong lúc này ra lệnh, từ lâu đúng chỗ. Tinh anh truy sát đoàn. Từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ chờ Tả Dương từ phó bản bên trong đi ra. Nhưng chỉ chốc lát sau, phụ trách sử dụng, nhân duyên quái, truy tìm Tả Dương hành tung thuộc hạ tin tức truyền đến rồi lại khiến Trầm, Vãn Thanh Phong lóe lên một cái eo. Người nói cái gì, hắn lại lock cao, nhân duyên quái, lần theo mục tiêu đã lock cao hoặc không tồn tại, này mẹ kiếp không phải là lock cao ý tứ sao, giờ khắc này thời gian đã đến buổi chiều 6 giờ, mặc kệ có hay không. Tình anh truy sát đoàn. Truy sát cũng đã đến Tả Dương lo cao ăn cơm thời gian, vì lẽ đó Tả Dương liền thuận thế lo cao đi ăn cơm, còn những này ở phó bản bên ngoài ngồi thủ. tinh anh truy sát đoàn, ngược lại sốt ruột chính là bọn họ, lại không phải Tả Dương, bọn họ có thể không ăn cơm Tả Dương nhưng sẽ không bạc đãi chính mình. Cho tới lúc nào trở lên tuyến, tinh anh truy sát đoàn, lại muốn tồn tới khi nào? Ngươi đoán, Thu Được Trầm, Vãn Thanh Phong báo cáo, Hoa Mãn Lâu cũng là rơi vào trầm mặc bên trong, một lát sau khi mới rốt cục nói rằng. Nếu hắn không có chút nào lưu ý thân phận của chính mình, vậy chúng ta liền lại đẩy hắn một cái, đón lấy ta gặp hiệu triệu mỗi cái công đoàn người, để mọi người tận lực đều ở trên diễn đàn mở topic không ngừng soạt vô khuyết công tử nhát gan bọn chuột nhát gặp chuyện chỉ có thể uất ức trốn tránh loại hình trào phúng tin tức có lời là ba người vì là hổ nhiều như vậy công sẽ nhiều như thế người đồng thời trào phúng đủ để khoảng chừng trái phải diễn đàn ngôn luận chiều gió thiết khẩu trực đoạn nếu như còn muốn điểm mặt mũi, liền không thể tiếp tục lã vọng buông cần, mà hắn một khi mất đi lý trí chúng ta liền không phiền toái như vậy. Người bên kia cũng kéo dài lần theo tin tức về hắn, một khi phát hiện hắn một lần nữa online, liền lập tức triển khai hành động, như vậy hai bút cùng vẽ, hắn thân bại danh liệt chỉ là vấn đề thời gian. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Trầm, Vãn Thanh Phong đều không tự cảm thấy có chút đồng tình Tả Dương, hội trưởng lần này thực sự là không chỗ nào không cần cực a, trước đây chưa bao giờ thấy hắn như thế nhằm vào quá một người, tiết khẩu trực đoạn đến cùng đối với hắn làm cái gì quả nhiên vẫn là cho hắn đội nón xanh. Cho cắm sừng, chứ, trên diễn đàn thiếp mời rất nhanh sẽ soạt lên, trực tiếp đem những người bình thường thiếp mời toàn bộ bao trùm, mỗi cái tảng khối đều không thể may mắn thoát khỏi. Dương ca trên diễn đàn ngươi bị thủy quân quét màn hình. Tình huống này tự nhiên tránh không khỏi Cẩm Tú phòng làm việc các thành viên con mắt cơm ăn đến một nửa thời điểm, liền có người đem tình huống này nói cho Tả Dương. Không đáng kể, hư danh mà thôi, ăn cơm ăn cơm. Tả Dương vẫn dửng dưng như không cười, từng ngụm lay cơm nước. Sau khi ăn xong hắn cũng không vội vã online, đầu tiên là ra ngoài lưu nửa giờ Loan Nhi tiêu hóa thực nhi, lại trở về chuẩn bị online thời điểm mới cho Hứa Tiên cảm nhật xà gọi điện thoại cùng hắn hẹn cẩn thận thời gian, sớm ở Dương Hạnh. Phụ cận an bài xong người, sau đó mới không nhanh không chậm đăng nhập trò chơi, lập tức sử dụng khoảng cách. Dừng hạnh, gần nhất mệnh bài, lại một lần nữa thừa dịp, tinh anh truy sát đoàn, còn không phản ứng lại thời điểm tiến vào phó bản. Soạt xong, dừng hạnh, phó bản sau khi, hắn liền lại trực tiếp lock cao. Ngày hôm nay trong game sự trước hết như vậy, thừa dịp này cố gắng vẽ một hồi đinh lan xích một lần cuối bùa chú, buổi tối nghỉ sớm một chút chờ tự đoạn kinh mạch khôi phục sau khi trở lên tuyến đi chơi, không vội. Cho tới, tinh anh truy sát đoàn, người Tả Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng tâm tình của bọn họ. Lo lắng, buồn bực, mọi người đều biết mọi người là tối làm hao mòn kiên trì cũng tối làm người thống khổ sự tình một trong, nâng cái trong cuộc sống thường thường gặp phải ví dụ, giả như xe của ngươi bị xe của người khác chặn lại rồi, trên chiếc xe kia giữ lại na xe điện thoại, chỉ muốn cú điện thoại kia có thể mở lên, chỉ cần chủ xe nói chuyện cẩn thận đồng thời biểu thị trong vòng 5 phút lại đây na xe, người bình thường mặc dù sẽ buồn bực nhưng nên còn không đến mức mất đi lý trí, nhưng nếu như trên chiếc xe kia không có na xe điện thoại, ngươi hoàn toàn không tìm được chủ xe, như vậy dù cho người chủ xe này đồng dạng là sau 5 phút xuất hiện, nhưng này 5 phút mỗi một giây đều sẽ biến đến mức dị thường dày vò, mà này buồn bực cảm giác cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, có thể có chút tính khí người không tốt chỉ chờ 3 phút đã nghĩ đánh xe, 5 phút chủ xe xuất hiện thời điểm phát sinh tứ chi xung đột xác suất cũng sẽ tăng lên trên rất nhiều lần. Mà hiện tại Tả Dương, đối với tình anh truy sát đoàn, người tôi nói, sẽ cùng với chặn lại xe của ngươi, không có na xe điện thoại, hoặc là để lại điện thoại cũng không tiếp bất lương chủ xe Tả Dương lúc nào online chỉ có chính hắn mới biết. Tình anh truy sát đoàn, người nhưng phải tùy thời mật thiết quan tâm hắn tình huống, thậm chí khả năng còn phải cắt lượt ngồi thủ, hoàn toàn không biết lúc nào mới là dáng vóc liền hỏi ngươi có phiền hay không. Phiền, nhưng mà mấy ngày kế tiếp Tả Dương chính là làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có quy luật chút nào online soạt trên 1-2 phó bản, sau đó liền hòa tốc lock cao, tiếp theo khả năng sau 2 phút liền lại tới tuyến cho bọn họ một trở tay không kịp cũng khả năng muốn qua cả ngày mới gặp online, đồng thời mỗi lần online cũng không ai biết hắn muốn đi đâu, giờ nào khắc nào cũng đang làm hao mòn. Tình anh truy sát đoàn, kiên trì, không cần nói những người không hề can hệ phổ thông đoàn viên, thậm chí liền ngay cả Trầm, Vãn Thanh Phong đều có chút phiền. Nhưng Hoa Mãn Lâu nhưng không thế nào muốn, chỉ có thể trốn sao. Ta muốn nhìn thiết khẩu trực đoạn còn có thể trốn bao lâu, mới mấy ngày, hắn đã không phải công lực trên bảng xếp hạng trạng nguyên, hơn nữa danh vọng cũng là không lớn bằng lúc trước, lại tiếp tục như thế, coi như ta không truy sát hắn, hắn cũng đã phế bỏ. Hoa Mãn Lâu nói không sai nhi, độc bộ sát lục thật sự vượt qua Tả Dương. Vạn năm lão nhị, thành công lực bảng xếp hạng trạng nguyên, Nhưng là hội trưởng này trải qua mấy ngày, tinh anh truy sát đoàn ân tình tự cũng không quá ổn định, ta sợ kiên trì không được quá lâu a. Hơn nữa, Hào Môn cùng Cao Tơ Sai người đã bỏ chạy. Trầm Vãn Thanh Phong có chút bất đắc dĩ nói, Hào Môn cùng Cao Tơ Sai người dám bỏ chạy, những người nhỏ hơn một chút công đoàn còn không dám cho ta mặt mũi, ta lại cho bọn họ thi điểm ép, chỉ cần kiên trì một quãng thời gian nữa đem thiết khẩu trực đoạn kéo xuống thần đàn, đến thời điểm coi như không cần bọn họ tự chúng ta người muốn thu thập hắn cũng không cần tiêu tốn quá nhiều khí lực. Hoa Mãn Lâu tự tin cười nói, nhưng mà cũng chính là này thời gian mấy ngày, Hứa Thiên cảm nhật xà nhắc qua những người phó bản cùng đá quán qua cửa ghi chép đã toàn bộ đưa về Nghĩa Bạc Vân Thiên danh nghĩa. Chuyện này đối với Nghĩa Bạc Vân Thiên ở người chơi bình thường bên trong danh vọng tăng lên tự nhiên không nhỏ, nhưng không có bất cứ người nào còn xem trọng Tả Dương, thậm chí không có ai lại công khai vì là Tả Dương Minh bất bình, bọn họ cũng đều hiểu, một cái bị bức ép chỉ có thể suốt ngày trốn trốn tránh tránh cao thủ chung quy là không cách nào lâu dài. Vô Khuyết công tử e sợ muốn mãn tính tử vong, mà cũng là đem những này qua cửa ghi chép toàn bộ soạt xong cùng một ngày, Tả Dương rốt cục làm một cái cùng với trước không giống nhau lắm cử động. Ngươi là nói, tiết khẩu trực đoạn bỏ chạy Tây Vực, thu được Trầm Vãn Thanh Phong tin tức truyền đến, Hoa Mãn Lâu cũng là khá là kinh ngạc. Tây Vực là nơi nào hắn tự nhiên là biết đến, chỗ kia rộng lớn vô ngần nhưng không có bản đồ, không có xác thực tọa độ, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế, muốn tìm được một người dường như mò kim đáy biển còn có rất lớn xác suất rơi vào một cái bánh bao thịt đánh chó kết cục. Nói cách khác, tinh anh truy sát đoàn. Coi như lại Nghiêu cũng không thể tiến vào Tây Vực đi truy sát Tả Dương, thậm chí khả năng liền Tả Dương cái bóng cũng không tìm tới. Nhưng Hoa Mãn Lâu nhưng cũng không thất vọng, trái lại khinh bỉ nở nụ cười. Nhìn dáng dấp hắn đã không vững vàng, bị bức ép bất đắc dĩ chỉ có xa phó Tây Vực trốn tìm kiếm sinh cơ, ha ha tạm thời giải tán tinh anh truy sát đoàn đi, bất luận từ bất kỳ mức độ trên nói, hắn đều giống như là chủ động chịu thua, tất cả mọi người đều đang xem lắm, cái gì Vô Khuyết công tử, ở trước mặt ta vĩnh viễn chỉ là một cái chó mất chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết khẩu trực đoạn, ngươi tốt nhất vĩnh viễn ở lại Tây Vực bởi vì chỉ cần ngươi dám trở về, liền muốn chịu đựng ta vô tận truy sát, nửa bước khó đi. Nhưng mà Hoa Mãn Lâu làm sao biết, đoạn thời gian gần đây không ngừng quét mới phó bản qua cửa ghi chép, Tả Dương được điểm hiệp nghĩa khen thưởng thực cũng là tương đương khả quan. Hiện tại, hắn chỉ kém hơn 2.000 điểm hiệp nghĩa liền có thể đạt đến cửu âm chân kinh điều kiện tu luyện. Vì mau chóng hoàn thành cái mục tiêu này, Tả Dương mới sẽ chọn xa phó Tây Vực, nơi này tuy rằng hoang vắng, nhưng ác thế lực nhưng cũng không ít, đồng thời có thể tránh. Tinh anh truy sát đoàn. Truy sát quang minh chính đại cùng những người ác thế lực làm đấu tranh, soạt lên. Điểm hiệp nghĩa, tuy rằng khẳng định không bằng Trung Nguyên nhanh, nhưng cũng thắng đang không có bất kỳ băn khoăn nào, có thể thời gian dài online không gián đoạn soạt. Càng là tiếp cận mục tiêu, Tả Dương cũng không khỏi có chút bị kích thích. Vì lẽ đó hai ngày nay, hắn dự định nhiều ở trong game dưới chút công phu, làm hết sức nhanh đạt thành mục tiêu của chính mình. Mà một khi đem cửu âm chân kinh học được, hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng điểm làm ác sự, phản kích kèn lệnh liền có thể thổi lên. Tả Dương trong lòng dự tính, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày liền có thể làm được. Dù sao mặt nạ, nhân người, hiệu quả chân tâm rất rõ ràng, cách chương.